Đài Phát thanh Sài Gòn có một cái chương trình gọi là nhạc chủ đề do nhà văn Ngô Đình Toàn phụ trách. Cái chương trình đó rất được nhiều người ái mộ. Chúng tôi nghĩ là không phải chỉ vì chương trình đó chọn lọc được nhiều bản nhạc hay để mà phát, nó còn có cái gì hơn nữa. Cái hơn đó là cái sự dẫn giải của người phụ trách chương trình. Mà dẫn giải đó là dẫn giải cái gì? Theo chúng tôi nghĩ là dẫn giải về bản nhạc, để người thính giả hiểu rõ hơn về tính chất của âm nhạc và giọng hát sắp nghe. Và khi hiểu rõ hơn thì sự thưởng thức sẽ thấm thía gấp bội. Sự hiểu biết đó nó rất là quan trọng đối với người thưởng ngoạn là như vậy. Chúng ta quay lại đời sống trong cái xã hội nho nhỏ của người Việt Nam tị nạn này, thì rõ ràng chúng ta rất là thiếu thốn nguồn cung cấp kiến thức tin cậy được, trong khi nguồn cung cấp âm nhạc thì ngày càng nhiều, có thể nói là quá nhiều. Giữa một tình hình như vậy, tôi nhìn thấy cuốn tạp ghi của Quỳnh Giao như là một đáp ứng cần thiết cho sự thiếu thốn của chúng ta. Dĩ nhiên đó không thể là một đáp ứng toàn diện và đầy đủ cho những gì chúng ta cần. Trong cái mênh mông của thế giới âm nhạc hiện nay, chẳng có thiên tài nào có thể bao biện mọi chuyện được. Nhưng tôi có thể nói mà không sợ sai lầm là cuốn sách này sẽ giúp chúng ta biết được một phần đáng kể về vốn liếng của nền tân nhạc Việt Nam và một số khuôn mặt lừng lẫy của âm nhạc thế giới. Trong bài nói chuyện này, vì thời giờ có hạn, chúng tôi sẽ chỉ xin đề cập đến phần nhạc Việt Nam của cuốn sách, mặc dù phần viết về những danh tài nhạc thế giới rất là phong phú, cung cấp cho chúng ta rất là nhiều thông tin đặc biệt về các tài năng và biến cố âm nhạc quan trọng của quốc tế. Thưa quý vị, tác giả Quỳnh Giao đã được nuôi dưỡng trong giai đoạn trưởng thành của nền tân nhạc Việt Nam, đã được học hành đến nơi đến chốn trong trường quốc gia âm nhạc của Việt Nam Cộng Hòa, đã đậu thủ khoa khi thi ra trường, đã sống trọn vẹn trong môi trường âm nhạc từ trong gia đình ra ngoài xã hội, từ nhỏ đến lớn, từ trong nước ra hải ngoại. Cộng thêm khả năng dồi dào về văn học, có thể nói cho đến giờ phút này ít có ai được có những cái thuận lợi để viết về âm nhạc Việt Nam trong thời kỳ của mình hơn là Quỳnh Giao. Nhưng tác giả không viết về những đại luận hay là những tiểu luận về âm nhạc, mà chỉ chọn một thể loại tạp ghi, là một thể loại tương đối tự do. Và tôi cho chính đây là sự lựa chọn đúng, tạo nên cái thế mạnh của cây bút này. Là con của ca sĩ lừng lẫy Minh Trang, lớn lên trong gia đình của đôi nghệ sĩ nổi tiếng Dương Thiệu Tước Minh Trang, là tham gia vào thế giới âm nhạc từ thuở bé, Quỳnh Giao đã tích lũy không biết bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là quen biết, bao nhiêu là kiến thức về các nhạc sĩ, các ca sĩ, về các tác phẩm và các sinh hoạt âm nhạc đủ loại của suốt thời gian sống còn của miền Nam. Đọc các ghi nhận về từng người nhạc sĩ, từng ca sĩ, từng bài hát của cả một nền âm thanh của Việt Nam Cộng Hòa, người ta mới thấy tác giả đúng là một cuốn từ điển sống về thế giới ấy, một cây bút đầy thẩm quyền, không chỉ vì sự hiểu biết sâu và kỹ, mà còn là cái khả năng diễn đạt bằng văn chương những chỗ uốn áo của âm nhạc phát tiết ra nơi từng người nghệ sĩ, dù đó là người sáng tác, người trình diễn hay có khi chỉ là người viết hòa âm. Với những tích lũy nặng về tình cảm từ chỗ quen biết trong cuộc sống, chứ không phải với cung cách học giả về âm nhạc, cách viết theo lối tạp ghi, tức là biết gì nói nấy, cảm thế nào thì trình bày ra như thế, theo ký ức của mình, tôi cho là thích hợp nhất vì nó thân mật, linh động và thành thật. Những đặc tính ấy khiến người đọc bình thường thích thú và lãnh hội được nhiều hiểu biết hơn là những thiên biên khảo khô khan. Nhưng những gì mà Quỳnh Giao đã tích lũy được không chỉ là kỷ niệm mà còn là kiến thức và văn tài. Không hiểu và cảm thấu đáo, không mang cái tài hoa của một tâm hồn thông suốt các âm điệu cổ kim, thì làm sao có thể viết những dòng như thế này về văn ca? Tôi xin trích: Buồn Tàn Thu được yêu thích từ khi xuất hiện nhờ lời ca thần diệu, đã kết hợp hai cảm xúc lay động hồn người, khi đó là tâm tư lãng mạn với điều mới mẻ và lòng hoài niệm nét cổ phong của một thời đang mất. Hoặc là Quỳnh Giao viết về bản Bến Xuân như sau: Bến Xuân là bản tình ca đẹp nhất, ấm áp chứ không buốt lạnh nỗi đau như các tình khúc khác của văn cao. Lời tiếc nuối e ấp bay lượn trên nét nhạc u hoài trang nhã và tứ thơ lung linh màu sắc như một bức họa ấn tượng, khiến cho Bến Xuân là nơi hội ngộ kỳ diệu của thơ, họa và nhạc trong một khúc tình ca. Quý vị thấy đoạn văn rất là đẹp. Chúng ta thưởng thức bản nhạc là đã đẹp rồi, mà người viết ra một đoạn như thế rất là tài hoa. Hoặc là về Dư Tiểu Tước, Quỳnh Gia đã viết, ông sáng tác với nét cao nhã của âm điệu Tây Phương mà uốn súc trong nỗi rung động Đông Phương, đầm thắm mà không suồng sã. Và dù kén người hát lẫn người nghe, nhạc tình của Dư Tiểu Tước sẽ tồn tại mãi với thời gian, vì càng nghe ta càng yêu quý. Trong việc thưởng thức nghệ thuật của chúng ta, có nhiều điều chúng ta cảm nhận một cách mơ hồ. Ta biết là có nó đấy, nhưng không xác định được rõ nó là cái gì. Thì nay Quỳnh Giao sẽ giúp chúng ta được sáng tỏ hơn. Ví dụ như là tiếng hát của Thái Thanh ra. Nhiều người say mê tiếng hát Thái Thanh. Mai Thảo gọi đó là tiếng hát vượt thời gian. Thủy Khuê thì gọi là tiếng hát lên trời. Quỳnh Giao cũng bị tiếng hát ấy mê hoặc như bao nhiêu người khác, đã cho rằng trong nửa sau của thế kỷ 20, tiếng hát Thái Thanh đã là di sản không thể mất của rất nhiều người Việt. Nhưng Quỳnh Giao còn nhìn ra một cái tính chất ít ai nhận thấy trong tiếng hát ấy. Khi nhắc lại một nhận xét của Duy Cường, thì Duy Cường là con của Phạm Duy và Thái Hằng, tức là kêu ca sĩ Thái Thanh bằng dì ruột. Duy Cường đã nói như thế này: giọng của dì Thanh thuộc xu hướng xã hội, hát cho người, không hát về mình. Giọng hát chứa nhiều kịch tính, nhất là bi kịch. Tôi cho đây là một phát giác lớn về giọng hát bất hủ của Thái Thanh. Khi hát về tình yêu, Thái Thanh hát cho tất cả các lứa đôi. Khi hát về khổ đau là cho tất cả nỗi đau của nhân thế, chứ không phải cho chính mình. Đó là tiếng hát vượt lên cao, bao trùm ôm ấp cõi nhân gian. Nhưng riêng Quỳnh Giao thì lại có một cái phát giác riêng nữa về Thái Thanh. Khi viết, chỉ khi hát những bài hát bát ngát tình mẹ, Thái Thanh mới thực sự hát cho chính mình và cho đời sau. Thưa quý vị, trước một cái tài năng nghệ thuật vượt bậc như là Thái Thanh, hầu hết chúng ta đều say sưa thưởng thức mà không mấy khi giải thích được cái hay, cái đẹp nó là cái gì, nó ở chỗ nào. Cho đến khi chúng ta gặp một tài năng khác, dùng cái đũa thần của ngôn từ mở cho chúng ta một cánh cửa, thì chúng ta cảm thấy tràn đầy hạnh phúc được bước vào một thế giới mới mẻ mà lâu nay do vô minh chúng ta chưa được khai thị. Tôi xin phép nói thêm một trường hợp nữa về một nhạc phẩm của Lê Khương. Quỳnh Giao đã viết về truyện ca Hoa Thủy Tiên của Lê Khương, và tác giả đã vẽ nên một cái nhìn về màu sắc triết lý khác biệt quanh các sự tích về hoa thủy tiên của phương Tây và phương Đông, chỉ ra tính cách cá nhân của chàng Narcissus của thần thoại Hy Lạp rất khác với tâm hồn hòa hợp với vạn vật của Đông Phương mà Lê Thương đã kể lể một cách duyên dáng trong bài hát của mình. Chính sự thông hiểu văn hóa Đông Tây như thế đã soi sáng một câu chuyện truyền kỳ của chúng ta, giúp chúng ta hiểu rõ hơn các nghệ phẩm của Việt Nam và ý thức rõ hơn về chính mình. Thưa quý vị, cứ như thế Quỳnh Giao điểm hết nhạc sĩ này đến nhạc sĩ khác, khắc họa từng nhân vật âm nhạc của chúng ta với những nhận xét tinh tế thông minh và vận dụng chữ nghĩa rất là chính xác và lắm khi rất tài hoa. Dĩ nhiên, như tôi đã trình bày ở trên, Quỳnh Giao có lợi thế rất lớn, đó là chính mình là người của âm nhạc, đã vừa sẵn chuyên môn lẫn tâm hồn mẫn cảm với âm thanh, nên có sự thuận lợi trong các phát biểu và nhận xét. Nhưng chừng đó lợi thế vẫn chưa đủ để biến thế giới âm thanh quen thuộc ấy thành một cuốn sách, nghĩa là tác giả còn phải có tài viết lách nữa. Chúng ta nào đã có ai nghe Thúy Kiều đàn? Chúng ta chỉ nhờ Nguyễn Du mô tả là tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sòng sọc như trời đổ mưa. Thì nhờ có câu thơ đó, chúng ta cũng mường tượng được cái hay của tiếng đàn Thúy Kiều. Thực ra thì chúng ta thưởng thức đó là thưởng thức cái tài nghệ viết văn của Nguyễn Du, chứ đâu phải là thưởng thức âm nhạc của Thúy Kiều. Nhưng vì Tố Như viết khéo quá nên chúng ta vẫn tưởng như là đã nghe đàn. Ở đây cũng vậy, tài nghệ của biết bao nghệ sĩ Việt Nam và thế giới đã được Quỳnh Giao giới thiệu với một bút pháp trong sáng và điêu luyện. Nhờ đó chúng ta hiểu thế giới của nghệ thuật âm nhạc hơn. Thật ra không có gì diễn tả nghệ thuật hữu hiệu bằng chính nghệ thuật. Đây là một cuốn sách điểm danh nghệ sĩ và tác phẩm của họ bằng một nghệ thuật khác. Kho kiến thức nào rồi cũng có nguy cơ sẽ biến thành một mớ tài liệu khô cứng. Nhưng với Quỳnh Giao thì nhờ sự cảm nhận tinh tế và đồng cảm của tâm hồn nghệ sĩ cộng với cách diễn đạt đầy nghệ thuật của một cây bút văn học vững vàng, Quỳnh Giao đã làm nên giá trị của cuốn sách này. Chúng tôi xin cảm ơn tác giả Quỳnh Giao và cảm ơn quý vị đã lắng nghe.